Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nhìn không ra lão nhân người còn rất thích khoác lác. Vua Kiều ha ha cười nói, lúc trước lão thánh chủ lợi hại như vậy, không phải cũng bị Trảo Yêu Cục chúng ta diệt sao? Trảo Yêu Cục? Trên mặt Thiên Cơ lão nhân nhíu mày lại. Tuy rằng hắn một lần nữa xuất thế không lâu, nhưng Trảo Yêu Cục đại danh đỉnh đỉnh như thế, hắn sao có thể không nghe nói qua. Ngươi là người nào của Trảo Yêu Cục? Thiên Cơ lão nhân gắt gao nhìn Vu Kiều, mở miệng dò hỏi. Vu Kiều ha ha nở nụ cười. Ta là cục trưởng của Trảo Yêu Cục. Những khách khứa đó tức khắc cũng cảm thấy hứng thú, thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, lần này tới uống rượu thật là có giá trị. Không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy cục trưởng của Trảo Yêu Cục cùng với Thiên Cơ lão nhân nổi danh từ thật lâu trước kia. Lông mày của Thiên Cơ lão nhân hơi hơi nhíu lại. Cục trưởng của Trảo Yêu Cục? Nếu nói hiện giờ giới âm dương ai quyền thế lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là Trảo Yêu Cục. Vị trí cục trưởng của Trảo Yêu Cục hơi chút dậm chân, toàn bộ giới âm dương đều phải rung chuyển. Thế lực như vậy cũng chỉ có thánh chủ thánh giáo ở thời kỳ đỉnh cao lúc trước mới có thể bằng được. Không sai. Vũ Kiều gật đầu đáp, nhìn Thiên Cơ lão nhân. Tới chúng ta so chiêu. Thật ra ta muốn thỉnh giáo thuật cơ quan trong truyền thuyết một chút. Nói xong, trong tay Vu Cửu xuất hiện vũ khí của hắn, Thiên Tử Kiếm. Toàn thân khí thế bá đạo trên người cô điên cuồng tuôn trào mà ra. Loại khí thế này là một loại khí thế khoa trương tới cực điểm. Nói như thế nào đây? Có cỗ khí thế này ở đây, toàn bộ thân thể của Vu Cửu liền giống như Sở Bá Vương Hạng Vũ lúc trước sống lại, làm cho mọi người ở đây đều cảm giác được áp bách. Trên người Vô Kiều truyền ra khí thế, đã mọi người ép tới thậm chí có chút không thở nổi. Sao có thể? Thiên Cơ lão nhân không dám tin tưởng nhìn Vô Kiều. Tuổi còn trẻ như thế, trên người lại có khí thế khủng bố như vậy sao? Thậm chí Thiên Cơ lão nhân đều bị cỗ khí thế này ép tới cả người hơi hơi phát run. Không có khả năng! Thiên Cơ lão nhân la lớn. Quỷ nô! Đột nhiên, đại hán thân cao gần 2 mét kia xuất hiện ở trước người của Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân lạnh giọng nói, giết hắn. Quỷ nô gật đầu, hắn là máy móc, cũng không sợ cố hơi thở bá đạo trên người Vô Cửu kia. Nếu là người thực lực bình thường, chỉ sợ lúc này bị Vô Cửu trừng mắt nhìn một cái, sợ rằng cũng là cả người run lên, càng đừng nói chiến đấu cùng với Vô Cửu. Đây là một loại bản năng của sinh vật, liên tỉ như con thỏ gặp sư tử, loại bản năng sợ hãi của sinh vật. Chết đi! Thanh âm quỷ nô lạnh băng nói. Tiếp theo, liền hướng về phía Vô Cửu phóng đi. Một quyền đánh tới Vô Cửu. Tốc độ cùng lực lượng của hắn tuyệt đối đã vượt qua người thường. Không đúng, có lẽ tay quyền anh đứng đầu trên thế giới đều không có lực lượng như vậy. Mặc dù là một tấm thép tại trước mặt quỷ nô, chỉ sợ cũng sẽ dễ dàng bị hắn đánh ra một cái hố to. Khối sắt lớn sao? Vô Cửu khinh thường cầm Thiên Tử Kiếm trong tay, dùng sức vung lên. Thiết bị máy móc của robot này kỳ thật đều không phải khối sắt thông thường, mà là Thiên Cơ lão nhân lao lực trăm cay ngàn đắng dùng tà thuật bí mật luyện chế thành huyền thiết. Liền tính là viên đạn cũng chỉ có thể ở trên mặt lưu lại một vết sâu nho nhỏ. Chẳng qua chúng nó gặp được chính là yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong cùng với Thiên Tử Kiếm trong tay của Vô Cửu. Vô Cửu một kiếm hướng về phía quỷ nô này bổ tới. Quỷ nô vội vàng hướng đến một bên trốn tránh, chẳng qua tốc độ vẫn là chậm một chút. Cánh tay của Vô Cửu một kiếm bổ xuống dưới. Một kích bất kham. Vô Cửu khẽ lắc đầu. Người quá coi thường thuật cơ quan của ta rồi. Thiên Cơ lão nhân cười lạnh nói. Không nghĩ tới, cánh tay thép rơi trên mặt đất, thế nhưng giống như có hệ thống định vị, liền bay thẳng về phía của Vô Cửu. mà trên cánh tay này đương nhiên cũng là ẩn chứa rất nhiều thuốc nổ. Ai da, lại còn chơi chiêu trò này. Vũ Kiều tốc độ thường màu bay thẳng đến Thiên Cơ lão nhân. Xe lăn của Thiên Cơ lão nhân đột nhiên xuất hiện hai lỗ súng. Tìm chết sao? Thiên Cơ lão nhân cười lạnh. Tiếp theo, phanh phanh phanh, tiếng vang của viên đạn không ngừng phóng về phía của Vũ Kiều. Vũ Kiều vội vàng hướng tới một bên trốn tránh. Tốc độ của hắn còn tính không tồi, né được đại bộ phận viên đạn, mà những viên đạn khác cũng bị thiên tử kiếm trong tay của hắn bổ xuống dưới. Oanh một tiếng, nguyên bản cánh tay thép kia đi theo phía sau của Vũ Kiều bị viên đạn bắn trúng, truyền ra tiếng nổ thật lớn. Cũng may khoảng cách này còn khá xa Vũ Kiều, bất quá vẫn là bị cỗ khí lãng này hướng đến, khiến cho té lăn quay. Mẹ nó, vương bắt đạn! Vũ Kiều ngẩng đầu hướng về phía Thiên Cơ lão nhân nhìn lại. Trên xe lăn của Thiên Cơ lão nhân là xuất hiện hai cái lỗ nhỏ màu đen nhánh. Tiếp theo, hai đạn đạo lớn bằng nắm tay hướng tới Vũ Kiều oanh tạc mà đến. Chết tiệt! Vũ Kiều nhịn không được mắng một tiếng, vội vàng chạy trốn. Oanh oanh, Thiên Cơ lão nhân vậy mà giống như một pháo đài di động, đủ loại bom đạn từ bên trong xe lăn của hắn bay ra ngoài. Tức khắc, toàn bộ tình huống cũng trở nên lộn xộn. Phải biết rằng, những quả bom đó tuy rằng lấy Vũ Kiều làm mục tiêu, nhưng hiện tại Vũ Kiều chính là đang chạy tán loạn. Cỏ trong trang viên đều bị oanh kích thành một mảnh khô cằn. Trên cơ bản, Vũ Kiều đến khu vực nào, nơi đó liền một cây cỏ nhỏ đều không thể tồn tại. Thật đúng là đánh đến không còn một ngọn cỏ. Hơn nữa nơi Vũ Kiều đi đến, tất cả mọi người chạy trốn sạch sẽ. Tốc độ của Vũ Kiều rất nhanh, thực lực cường hãn, có thể né tránh bom đạn của Thiên Cơ lão nhân. Nhưng khách khứa tới, thế lực so le không đồng đều, ai cũng không biết chính mình có thể né tránh được bom đạn đó hay không. Nếu là một chút không cẩn thận bị bắn trúng ném mất mạng nhỏ này, vậy thì thật đúng là đủ mệt. Lão món lòng, có bản lĩnh bắn chúng ta đi. Vũ Kiều khoe khoang lớn tiếng gào thét lên. Thiên Cơ lão nhân mắt lạnh nhìn tới, thao túng cơ quan phía dưới xe lăn. Không thể không nói, Thiên Cơ lão nhân thật là kỳ tài. Chỉ với chiếc xe lăn nhỏ như vậy, có thể cải tạo thành vũ khí cường đại như thế. Đám người Lâm Hiểu Phong, Truy Phong cùng với Lăng Tiêu xem đến trợn mắt há mồm. Hỏa lực nổ mạnh cường đại như vậy, liền tính là một ma giáo nhị lưu trước kia, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Thiên Cơ lão nhân. Khó trách hắn dám kêu gào muốn tìm lão thánh chủ báo thù. Xe lăn này tuy rằng nhìn như rất nhỏ, nhưng lại là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, bên trong có càn khôn. Từ sau khi hắn bị chém đứt hai chân, liền đem tất cả tinh lực của mình dùng cho chế tạo một chiếc xe lăn cường đại như vậy. Đương nhiên, lấy bản lĩnh thuật cơ quan này của Thiên Cơ lão nhân, liền tính muốn làm ra hai cái chân cũng không phải là việc gì khó. Nhưng Thiên Cơ lão nhân đã phát ra lời thề, trước khi báo thù được tuyệt đối không tạo ra hai chân cho mình. Thiên Cơ lão nhân nhìn Vũ Kiều bị chính mình bức cho chạy tán loạn khắp nơi, đối với mọi người của Thiên Cơ môn nói: đem Lâm Hiểu Phong cùng với hai tên gia hỏa kia bắt lại, bọn họ là đồng bạn, dùng bọn họ tới uy hiếp Vũ Kiều này. Trong lòng của Thiên Cơ lão nhân thật là cao hứng. Hắn mới vừa xuất sơn chính là yêu cầu một sự kiện giúp một lần nữa nổi danh, không nghĩ tới cục trưởng của Trảo Yêu cục này lại tự mình đưa tới cửa. Nếu là chính mình rời núi liền giết chết hoặc bắt giữ cục trưởng của Trảo Yêu cục, khẳng định chính mình sẽ trở nên nổi danh. Thiên Cơ lão nhân nói xong, lực chú ý liền phóng tới trên người của Vũ Kiều. Người của Thiên Cơ môn đồng thời hướng về phía ba người Lâm Hiểu Phong phóng tới. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi: hai anh tự mình cẩn thận một chút, năng lực tự bảo vệ mình của tôi vẫn còn. Thân thể của Lâm Hiểu Phong đang nhanh chóng khôi phục, hắn có ma thể bẩm sinh, vốn dĩ tốc độ khôi phục liền không chậm. Vậy cậu tự mình cẩn thận một chút đi, Truy Phong nói. Bọn người kia trước tiên giao cho hai người chúng tôi. Nói xong, Truy Phong cùng với Lăng Tiêu liền vọt đi lên. Hai người bọn họ có thực lực gì, há là những người của Thiên Cơ môn này có khả năng đối phó. Hơn nữa, Thiên Cơ lão nhân là muốn bắt sống bọn họ dùng để uy hiếp Vũ Kiều, cho nên loại biện pháp tự kích nổ như robot vừa rồi kia sẽ tạm thời vứt bỏ. Cứ như vậy, những người này thật đúng là không tiếp được mấy chiêu trong tay của Truy Phong cùng với Lăng Tiêu. Ánh mắt của Thiên Cơ lão nhân hướng về bên này nhìn lại, trong lòng cũng là cả kinh. Mẹ nó, hai người kia lại là ai? Thực lực cũng quá mạnh đi. Truy Phong cùng với Lăng Tiêu cơ hồ là nghiêng về một bên, đem những người của Thiên Cơ Môn này đánh tan. Quỷ nô, giết Mộ Dung Quyên Nhi. Thiên Cơ lão nhân liếc mắt nhìn về phía của Mộ Dung Quyên Nhi đứng ở trên đài. Sự tình nháo thành như vậy, muốn dùng Mộ Dung Quyên Nhi tới khống chế Bách Hoa giáo, chỉ sợ đã là việc không có khả năng. Một khi đã như vậy, phải trước hết giết Mộ Dung Quyên Nhi, miễn cho về sau lưu lại tai họa gì lớn. Quỷ nô nghe thấy vậy, gật đầu, phóng về phía của Mộ Dung Quyên Nhi. Mộ Dung Quyên Nhi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo từ phía sau lấy ra một cây đàn tranh. Sau đó tay nàng để trên đàn tranh tấu lên một khúc nhạc. Đàn tranh chuyển ra một trận lại một trận sóng quần, hướng tới quỷ nô liền quét tới. Phanh một tiếng, quỷ nô còn chưa tới gần trước người của Mộ Dung Quyên Nhi đã bị đạo sóng quần này trực tiếp đánh bay trở về. Mộ Dung Quyên Nhi dù sao cũng là giáo chủ của một Bách Hoa giáo to như vậy, xét về thực lực cũng hoàn toàn không yếu. Không xong, lông mày của Thiên Cơ lão nhân gắt gao nhíu lại. Lần này hắn rời núi, đó là mang theo hào ngôn chí khí mà ra tới. Hắn dốc lòng nghiên cứu thuật cơ quan nhiều năm, nhưng là bất hạnh thánh giáo cùng với Trảo Yêu Cục thực lực cường hãn. Hắn minh bạch, nếu mình tại thời điểm hai thế lực này mạnh nhất ra tới, khẳng định sẽ chẳng là gì. Chỉ là thánh giáo, liền sẽ làm chính mình ăn không hết, gói đem đi. Sau đó ma đạo bị Lưu Bá Thanh của Trảo Yêu Cục tiêu diệt, quy tắc ma đạo một lần nữa toàn bộ được cải tổ, mà cũng truyền đến tin tức Lưu Bá Thanh đã chết. Thiên Cơ lão nhân minh bạch thời cơ đã tới. Hắn làm ra những robot đó, hắn cho rằng tiểu bối trong ma đạo hiện giờ, thậm chí là người trong chính đạo, lại có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Những lão quái vật cùng tuổi với hắn trên cơ bản đều đã bị chết không còn một mảnh. Thế nhưng hắn lại không thể nghĩ đến tuổi trẻ hiện tại thực lực vậy mà có thể cường hãn như thế. Thiên Cơ lão nhân hít sâu một hơi, nhíu lại hai mắt. Thiền Cát ở bên cạnh Thiên Cơ lão nhân vẻ mặt sợ hãi nói: Cha, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục kéo dài sẽ... Thiên Cát không dám nói tiếp. Tuy rằng Thiên Cơ lão nhân ngồi xe lăn xác thật lợi hại, nhưng cũng là có nhược điểm rất lớn. Dưới cuộc xe lăn chỉ nhỏ như vậy, có thể trang bị được bao nhiêu đạn dược đây? Hiện giờ đạn dược đều đã sắp tiêu hao sạch sẽ. Trong lòng Thiên Cơ lão nhân cũng đang âm thầm sốt ruột. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng thở hắt ra: Rút! Tiếp tục lưu lại đơn giản là lãng phí thời gian. Hắn cuối cùng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong: Giết hắn! Những người máy trong đám người của Thiên Cơ Môn đồng thời nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, hơn nữa phóng về phía của Lâm Hiểu Phong. Mà Thiên Cát mang theo những người trong Thiên Cơ Môn đẩy xe lăn nhanh chóng rời đi. Muốn chạy sao? Vô Cửu thấy bọn họ đẩy xe lăn của Thiên Cơ lão nhân rời đi, lên đuổi theo. Lăng Tiêu, Truy Phong, các anh bảo vệ tốt cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, bị hơn 30 robot bao quanh lại. Chết đi! Tất cả robot hướng về phía của Lâm Hiểu Phong chạy tới. Không cần nghĩ cũng biết, bọn người kia khẳng định là ôm mục đích đi tự sát. Một khi để cho bọn họ tới gần trước người, chính là một trận nổ mạnh. Không cần lại đây! Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Truy Phong cùng với Lăng Tiêu ở nơi xa hô lên. Hai người bọn họ liền tính là lúc này chạy tới bên người mình, nhiều nhất cũng chính là cùng nhau chịu chết mà thôi. Phía trước năm người máy kia nổ mạnh, uy lực đã có thể cường đại đến trình độ như vậy. Hiện giờ lại còn có hơn 30 người máy này. Khách khứa ở nơi xa thấy vậy, vội vàng đào tẩu. Lâm Hiểu Phong siết chặt song đao trong tay, trong đầu không ngừng tự hỏi đối sách chạy trốn. Nhưng cuối cùng Lâm Hiểu Phong lại phát hiện, tình huống hiện tại giống như một cái tử cục, căn bản là không có biện pháp nào phá giải. Cùng bọn người kia chém giết, như vậy liền sẽ nếm phải tư vị nổ mạnh. Đào tẩu sao? Chỉ sợ những người này sẽ không để cho chính mình dễ dàng chạy thoát như thế. Đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, lại là Mộ Dung Quyên Nhi. Cô làm gì? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc phát hiện. Cô chạy đến bên người tôi làm cái gì? Tay trái của Mộ Dung Quyên Nhi nâng đàn tranh, tay phải đặt lên trên dây đàn. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Muốn chết, chúng ta liền cùng chết đi. Nói xong, ngón tay của Mộ Dung Quyên Nhi không ngừng gảy lên dây đàn. Đàn tranh truyền đến từng đạo cuộn sóng. Những đạo cuộn sóng đó đánh sâu vào trên thân của những người máy đó, đem những người máy đó từng đợt đánh lui. Những người máy đó kỳ thật thực lực không mạnh, chưa bỏ mang theo rất nhiều thuốc nổ. Ở trước mặt cao thủ như Mộ Dung Quyên Nhi, thật sự là không tính là cái gì. Chỉ cần không để cho bọn họ tới gần là được. Mộ Dung Quyên Nhi cắn răng nói. Truy Phong cùng với Lăng Tiêu cùng theo đám khách khứa rời đi rất xa. Nhìn hai người bị hơn 30 người máy vây quanh, Truy Phong siết chặt nắm tay, nhíu mày nói: Mẹ nó, chúng ta không giúp được gì. Bản lĩnh cận chiến của Truy Phong thật đúng là có chút dâu dìa. Cả đường nói xông lên đi giúp Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi. Lúc này những người máy đó không ngừng nhằm về phía hai người, lại không ngừng bị sóng quần trong đàn tranh của Mộ Dung Quyên Nhi đánh bay trở về. Tình huống vậy mà cứ giằng co như vậy. Lâm Hiểu Phong đứng ở phía sau Mộ Dung Quyên Nhi: Cô hãy rời đi, Thiên Cơ lão nhân đã hạ mệnh lệnh cuối cùng là giết chết tôi. Nếu cô rời đi khỏi, bọn người kia hẳn là sẽ không làm gì đối với cô. Anh còn không rõ sao? Mộ Dung Quyên Nhi ở một bên gầy đàn tranh, một bên nói: Trước kia em đã nói qua rất nhiều lần, tất cả ý nghĩa tồn tại của em đó là vì anh. Thân thể của Lâm Hiểu Phong khẽ run lên. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, trước sau gì cô sẽ chịu đựng không nổi. Lâm Hiểu Phong nói: Đến lúc đó cô vẫn là một cái tử lộ, có ý nghĩa gì đây? Cô không đáng cùng tôi chết ở chỗ này. Đáng giá. Mộ Dung Quyên Nhi kiên định nói: Lâm Hiểu Phong, chết cùng anh em cũng thực vui vẻ. Tuy rằng trong lòng anh yêu chính là Hạng Chu, nhưng ít nhất cô ấy không thể chết cùng anh, mà em lại làm được. Nói đến đây nàng nở nụ cười. Chỉ cần như thế, chính là cô ấy đã bại bởi em. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy đột nhiên ra tay, gắt gao bắt lấy Mộ Dung Quyên Nhi. Anh làm gì? Mộ Dung Quyên Nhi nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Đi. Lâm Hiểu Phong dùng sức đem Mộ Dung Quyên Nhi tung ra khỏi vòng vây của những người máy kia. Mộ Dung Quyên Nhi ở giữa không trung nhìn đến Lâm Hiểu Phong đứng ở trong vòng vây hét lớn: Lâm Hiểu Phong, đến cơ hội được chết cùng anh cũng đều không cho em sao? Lâm Hiểu Phong vốn là bị trọng thương, vừa rồi cũng là dùng hết toàn lực mới đưa được Mộ Dung Quyên Nhi quẳng ra ngoài. Hắn đứng ở tại chỗ từng ngụm thở hổn hển. Mộ Dung, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, vì tôi cô làm như vậy thật không đáng. Tiếp theo hơn 30 người máy đột nhiên gắt gao ôm lấy Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong! Truy Phong cùng với Lăng Tiêu nhịn không được hô lên. Lâm Hiểu Phong bị những người máy đó ôm lấy không động đậy nổi. Lâm Hiểu Phong vô lực nghe thanh âm tích tích truyền ra trong thân thể người máy. Hắn minh bạch đây là thanh âm quả bom tiến vào đếm ngược. Chẳng lẽ chính mình sẽ chết ở chỗ này sao? Trong đầu của Lâm Hiểu Phong nổi lên một trận bất đắc dĩ. Không được. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong đã mệt mỏi, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nghĩ tới Hạng Chu, chính mình còn chưa cùng Hạng Chu thành thân, ở chỗ này liền chết đi như vậy tính là chuyện như thế nào? Hơn nữa chỉ sợ mục tiêu phía sau mà Thiên Cơ lão nhân muốn giết đó chính là Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng gào giống lên: Tầng thứ 5 quỷ thuật, trăm quỷ quấn thân. Tức khắc vô số sát khí dưới nền đất bay nhanh vọt vào bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Tình huống như vậy chỉ có cưỡng ép sử dụng tầng thứ 5 của quỷ thuật. Ngay sau đó truyền ra tiếng nổ kịch liệt, oanh một tiếng vang lớn, mặt đất trong phạm vi 5 km đều hơi hơi chấn động. Lúc này bên ngoài trang viên, Vũ Kiều đang đuổi theo đám người của Thiên Cơ Môn. Nghe được nổ mạnh, Vũ Kiều quay đầu lại nhìn về phía trang viên. Không xong. Vũ Kiều lông mày nhăn lại. Tên Lâm Hiểu Phong kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thiên Cơ lão nhân đương nhiên biết những người máy của mình đã bắt lấy Lâm Hiểu Phong, hơn nữa nổ mạnh. Hơn 30 người máy liền tính là thân thể cường đại như Hồng Nhãn Cương Thi, chỉ sợ cũng sẽ bị nổ cho tan xương nát thịt, đến một chút xương cốt đều không thừa một mảnh. Thánh chủ, con rể người đã bị ta giết, kế tiếp chính là con gái của người. Thiên Cơ lão nhân thoải mái phá lên cười. Hắn đã thật nhiều năm không có vui vẻ như vậy. Hắn nhiều năm ẩn cư như vậy vẫn luôn bị kiêu hận cuốn quanh, làm hắn bất chợt có chút vui sướng. Không nghĩ tới cảm giác báo thù vậy mà thấu khoái như thế. Lão nhân, đừng cười ha ha. Vũ Kiều rất là khó chịu nói. Tìm chết đi. Thiên Cơ lão nhân cười lạnh nhìn Vũ Kiều. Tiểu tử, ta và người không thù không oán, người không cần phải khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Vũ Kiều liếc mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân một cái. Ta chính là thích khinh dễ lão nhân, không được sao? Nói xong Vô Kiều rút ra thiên thử kiếm. Bỗng nhiên, Vô Kiều nhìn về phía của phương hướng trang viên, đồng tử của hắn hơi hơi co rụt lại. Trước tha cho ngươi một mạng. Tiếp theo, hắn nhanh chóng phóng đến trang viên. Hắn cảm giác được có chuyện xảy ra. Thiên Cơ lão nhân nguyên bản còn có chút hoang mang, gia hỏa này tại sao sẽ đột nhiên rời đi? Nếu như thật sự phải cùng Vũ Cửu liều mạng, lúc này bên trong xe lăn của hắn đã không còn có bao nhiêu đạn dược, nếu như đánh tới thật đúng là quá sức. Tiếp theo, Thiên Cơ lão nhân cũng cảm giác được phương hướng trang viên truyền đến một cỗ cảm giác không thể hiểu nổi, làm cho tim người đập nhanh. Tiếng nổ mạnh truyền ra, khói đen chậm rãi tan đi. Những khách khứa, Truy Phong, Lăng Tiêu, Mộ Dung Quyên Nhi đều lo lắng nhìn Lâm Hiểu Phong. Khói đen cuối cùng là hoàn toàn tiêu tán, mà Lâm Hiểu Phong thế nhưng đứng ở tại chỗ, nhìn dáng vẻ giống như không có chịu bất luận thương tổn gì. Hiểu Phong! Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra tươi cười, Truy Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó! Ta liền biết Vương Bát Đản này phúc lớn mạng lớn, sao có thể liền chết ở nơi này? Tiếp theo, tươi cười của Truy Phong lại chợt cứng lại. Không đúng! Suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong lúc này cũng thực hỗn loạn. Chung quanh thân thể hắn quấn quanh lệ quỷ đếm không hết. Lâm Hiểu Phong gắt gao siết chặt nắm tay, từng ngụm thở hổn hển. Bên trong đầu óc của hắn không ngừng truyền đến ý niệm giết người. Giết sạch những người trước mắt này, giết sạch bọn họ. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong không ngừng xuất hiện thanh âm như vậy. Chỉ là như thế còn chưa tính, mấu chốt nhất chính là trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng đang dao động. Hắn không biết vì sao chính mình lại ra có ý nghĩ như vậy, nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn lúc này chính là muốn giết người, giống như đây là bản năng của hắn. Yêu đào cùng Thiên Vấn Ma đào bị hắn nắm ở trên tay, chậm rãi đi về phía những người này. Hiểu Phong! Mộ Dung Quyên Nhi nhìn Lâm Hiểu Phong hô lên. Anh làm sao vậy? Hắn đã nhập ma, Lăng Tiêu giải thích. Nhìn dáng vẻ này, thời điểm cuối cùng hắn đã sử dụng tầng thứ 5 của quỷ thuật mới sống sót. Chẳng qua gia hỏa này một khi sử dụng tầng thứ 5 của quỷ thuật liền sẽ nhập ma. Truy Phong ở một bên nói. Lần trước là lúc ở Trào Yêu Cục cùng với ma đạo quyết chiến, lúc ấy có hỏa tượng giác trần giúp hắn thoát khỏi ma đạo. Hiện tại không kịp đi tìm cao tăng đắc đạo vì hắn tụng niệm kinh Phật rồi. Vô Kiều xuất hiện ở giữa đám người cùng với Lâm Hiểu Phong. Các cậu không xảy ra chuyện gì chứ? Vô Kiều nói xong, ánh mắt phóng tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Lại nhập ma. Lăng Tiêu mở miệng đem chuyện vừa rồi nói cho Vô Kiều. Sau khi Vô Kiều nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Hiểu rồi. Ây, gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào? Mỗi lần nhập ma thực lực đều sẽ tăng cường nhiều như vậy sao? Nói xong, Vô Kiều hướng về phía của Lâm Hiểu Phong. Cục trưởng! Truy Phong hô lên. Anh sẽ không giết hắn chứ? Yên tâm, nếu hắn nhập ma, ta liền đánh cho hắn trở về. Vô Kiều xua tay nói. Lâm Hiểu Phong nhìn Vô Kiều trước mắt, cũng cảm giác được trên người Vô Kiều xuất hiện cố khí tức bá đạo kia. Tất cả mọi người phải chết! Nói xong, Lâm Hiểu Phong giơ lên yêu đao trong tay. Trên người hắn xuất hiện lệ quỷ đếm không hết. Những lệ quỷ đó xuất hiện ở giữa không trung phía sau của Lâm Hiểu Phong, rất có một cỗ cảm giác che trời lấp đất. Tiếp theo, lệ quỷ che trời lấp đất hướng về phía của Vô Kiều liền điên cuồng tuôn trào mà ra. Thực lực của lệ quỷ này kỳ thật cũng không yếu, giống như đạo sĩ tới đối phó cũng sẽ phải hao tổn rất nhiều tâm trí. Đương nhiên, đối với trình độ như Lâm Hiểu Phong hay là Vô Kiều mà nói, loại đồ vật như lệ quỷ này liền chỉ giống như con dẹp, tùy tiện là có thể bóp chết. Thế nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống chi đây là lệ quỷ do tầng thứ 5 của quỷ thuật triệu hồi ra, so với lệ quỷ bình thường cũng mạnh hơn không phải một chút. Vô Kiều thần sắc nghiêm túc nhìn những lệ quỷ đó hướng về phía mình. Tan cho ta! Thiên thủ kiếm trong tay của Vô Kiều đột nhiên bổ ra, nguyên bản hơn 10 lệ quỷ tới gần hắn nhất nháy mắt hồn phi phách tán. Thực lực của Vô Kiều làm những khách khứa ma đạo ở phía sau hít hà một hơi, đổi làm bọn họ chỉ sợ là căn bản sống không được. Càng đừng nói giống như Vô Kiều cầm kiếm trong tay, theo tay vung lên là có thể đem nhiều lệ quỷ như vậy đánh tan. Lâm Hiểu Phong lúc này minh bạch đã phát sinh cái gì, nhưng hắn căn bản khống chế không được thân thể của mình, chỉ có thể nhìn những việc này phát sinh ở trước mắt chính mình. Loại cảm giác này thật giống như thân thể của mình đang bị người khác thao túng. Lâm Hiểu Phong rất muốn dừng lại, nhưng căn bản dừng không được. Vô số lệ quỷ phóng tới trên người của Vô Kiều. Vô Kiều đem từng con lệ quỷ này không ngừng đánh chết. Lông mày của Vô Kiều nhíu lại. Nếu đối phương là địch nhân, hắn có thể trực tiếp tiến lên một hơi giết chết Lâm Hiểu Phong. Những lệ quỷ đó đương nhiên cô sẽ liền tiêu tán. Nhưng đối phương là Lâm Hiểu Phong, hắn sao có thể thật sự đồng thủ giết chết Lâm Hiểu Phong. Chẳng qua hắn muốn cho Lâm Hiểu Phong ổn định, chiến thắng ma niệm trong lòng. Lâm Hiểu Phong, ta biết cậu có thể nghe được, hãy khống chế chính mình, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Vô Kiểu la lớn. Tôi làm không được, tôi làm không được. Lâm Hiểu Phong không ngừng muốn thử khống chế bản thân của mình, nhưng thân thể căn bản không nghe hắn sai sử. Cứ tiếp tục như vậy, khách khứa ma đạo cũng liền thôi. Chính mình căn bản không quen biết những người đó, cho dù chính mình giết chết cũng không có gì áy náy. Bất quá Truy Phong, Răng Tiêu còn có Mộ Dung Quyên Nhi đều ở đây, nếu như giết bọn họ, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong sẽ áy náy đến chết. Có lẽ sẽ có người kỳ quái, thực lực của Lâm Hiểu Phong có thể giết chết Truy Phong cùng với Lăng Tiêu sao? Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình có lực lượng quần quận không ngừng, có lực lượng này đủ để phá hủy giết chết Truy Phong cùng với Lăng Tiêu, thậm chí Vu Kiều đều không phải là đối thủ của chính mình. Ít nhất thực lực lúc này mà Vu Kiều bày ra cùng với lực lượng che giấu trong thân thể mình vẫn là kém một đoạn. Mẹ nó! Vu Kiều càng thêm nghẹn khuất. Khi mỗi lần muốn tới gần Lâm Hiểu Phong, luôn có rất nhiều lệ quỷ xông lên đem Vu Kiều đẩy lui. Không sai, cũng không phải là đánh lui, mà là đem Vu Kiều đẩy lui. Vu Kiều không khỏi có chút nóng vội. Hắn cảm giác được lực lượng trong thân thể của Lâm Hiểu Phong đang không ngừng tăng mạnh, số lượng những lệ quỷ đó cũng là càng ngày càng nhiều. Vu Kiều tức khắc có chút kỳ quái. Phải biết rằng hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy có người nhập ma. Mỗi lần nhập ma, nhiều nhất thực lực tăng cường một bộ phận cũng liền dừng lại. Nhưng giống như Lâm Hiểu Phong thế này, dường như vẫn luôn tăng mạnh, không có hạn chế. Vu Kiều thậm chí cho rằng nếu như tùy ý để cho Lâm Hiểu Phong tăng mạnh như vậy, chỉ sợ chính mình đều chưa chắc sẽ là đối thủ của gia hỏa này. Đột nhiên, Mộ Dung Quyên Nhi không biết từ khi nào thế nhưng vòng tới bên người của Lâm Hiểu Phong. Mọi người phía trước đều không chú ý tới, chờ thời điểm bọn họ phát hiện, Mộ Dung Quyên Nhi đã đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Mộ Dung Quyên Nhi hướng tới Lâm Hiểu Phong liền gắt gao ôm lấy. Hiểu Phong! Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng không khỏi sốt ruột, muốn nói Mộ Dung Quyên Nhi mau trốn đi, nhưng thân thể lại không nghe hắn sai sử. Phun một tiếng, thiên vấn ma đào đâm thủng ngực của Mộ Dung Quyên Nhi, máu tươi bắn vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Tức khắc, Lâm Hiểu Phong cả người chấn động. Không! Lâm Hiểu Phong điên cuồng quát lớn, lực ý chí bộc phát cường đại, rốt cuộc là hắn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cả người hắn run rẩy như Mộ Dung Quyên Nhi đầm đìa máu tươi. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong tức khắc đỏ lên, gắt gao bắt lấy tay của Mộ Dung Quyên Nhi. Tôi liền đưa cô đến bệnh viện! Mộ Dung Quyên Nhi thế nhưng vui vẻ nở nụ cười. Không, không nghĩ tới. Em dùng máu của mình, vậy mà có thể đánh thức anh. Nói xong, Mộ Dung Quyên Nhi vô lực ngã xuống. Lâm Hiểu Phong vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn hoang mang lo sợ nhìn Mộ Dung Quyên Nhi trong ngực. Thực xin lỗi, vừa rồi tôi đã khống chế không được chính mình. Em không trách anh. Mộ Dung Quyên Nhi nhìn Lâm Hiểu Phong đang ôm chính mình, thế nhưng vui vẻ nở nụ cười. Máu của em có thể đánh thức anh, chứng minh trong lòng anh có em, đúng hay không? Anh có thích em, đúng hay không? Đối với vấn đề của Mộ Dung Quyên Nhi, Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng nói. Đều khi nào cô còn hỏi loại vấn đề này, tôi đây liền đưa... Không cần. Mộ Dung Quyên Nhi chỉ vào thiên vẫn ma đào đang cắm ở trên ngực mình. Em đã sắp không xong rồi. Sắc mặt của Mộ Dung Quyên Nhi trắng bệch. Em so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng tình huống trong cơ thể mình, không cần làm những điều vô dụng đó. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, cả người kịch liệt run rẩy. Mộ Dung Quyên Nhi nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Hiểu Phong, mạng của em đó là lúc trước anh cứu, hiện tại chỉ là trả lại cho anh. Tính tới em còn kiếm lời. Mộ Dung Quyên Nhi dựa vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Em rất muốn chui vào ngực anh, nhìn xem trong lòng anh đến cùng có em hay không. Có, có. Nước mắt của Lâm Hiểu Phong rơi xuống trên má của Mộ Dung Quyên Nhi. Hắn nói chuyện đều đang run rẩy. Sao có thể không có? Lâm Hiểu Phong nói. Mộ Dung Quyên Nhi như vậy một chút đều không cầu. Một cô gái hết lòng vì chính mình, Lâm Hiểu Phong thật sự có thể không thích sao? Đương nhiên không có khả năng. Chỉ là trong lòng của Lâm Hiểu Phong thích Hạng Chu hơn. Nhưng việc này cũng không đại biểu liền sẽ không thích Mộ Dung Quyên Nhi. Việc này cũng không mâu thuẫn. Mộ Dung Quyên Nhi nhìn thấy phản ứng của Lâm Hiểu Phong, thế nhưng vui vẻ nói. Anh rất khổ sở đúng hay không? Vậy chứng minh trong lòng anh có em. Mộ Dung Quyên Nhi gắt gao bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, trong cuộc đời em, đoạn thời gian vui sướng nhất đó chính là ở trong Trào Yêu Cục. Mỗi ngày chờ anh trở về, sau đó là một bàn đồ ăn cho anh. Nhìn anh ăn ngấu ăn nghiến, ăn sạch, thương hạnh phúc. Tại sao cô lại ngốc như vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn Mộ Dung Quyên Nhi trong lòng ngực. Cô có hiểu không? Tôi... Hắn còn chưa nói xong, tay của Mộ Dung Quyên Nhi đã chậm rãi rũ xuống. Hơn nữa nhắm hai mắt, đã không còn hô hấp. Lâm Hiểu Phong dại ra nhìn thi thể Mộ Dung Quyên Nhi trong lòng ngực. Giữa tôi và cô sẽ không có kết cục. Tại sao cô vẫn cứ ngốc như vậy? Đám người Vu Kiều, Lăng Tiêu, Truy Phong nhìn tình huống trước mắt đều trầm mặc lên, không nói gì. Vu Kiều nói. Ây, một cô gái như vậy thật là đáng tiếc. Đúng vậy. Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Truy Phong hỏi. Có cần tôi an ủi Hiểu Phong một chút hay không? Để cho hắn một mình yên lặng một chút đi. Tư vị người mình thích chết đi cũng không phải dễ chịu như vậy. Vu Kiều sờ sờ cái mũi. Lâm Hiểu Phong cắt gào ôm lấy Mộ Dung Quyên Nhi. Trong đầu cũng hồi tưởng lại lần đầu tiên cùng với Mộ Dung Quyên Nhi tương ngộ trong rừng trúc. Cùng với tình huống khi bị Hà Kính Phong đuổi giết, Mộ Dung Quyên Nhi mang theo chính mình chạy trốn. Tuy rằng thời gian quen biết Mộ Dung Quyên Nhi có lẽ không tính là quá dài, nhưng việc đã trải qua thật đúng là không ít. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt. Vì sao? Vì sao lúc ấy ta muốn sử dụng tầng thứ 5 của quỷ thuật? Trực tiếp chết đi không phải được rồi sao? Trong cơ thể cậu có cất giấu đồ vật. Đột nhiên thanh âm của Vu Kiều truyền đến. Người thường nhập ma cũng sẽ không phải là bộ dáng như của cậu. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt nhìn về phía Vu Kiều. Có ý tứ gì? Ta chỉ là suy đoán, trong thân thể cậu giống như luôn có một đồ vật gì đó đặc biệt lợi hại, muốn chiếm cứ thân thể của cậu. Vu Kiều nhíu mày nói. Hơn nữa giống cậu, sau khi nhập ma thực lực vẫn luôn tăng lên, cũng làm người cảm giác kỳ quái. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, tạm thời thu hồi cảm xúc bi thương. Hắn nói. Thời điểm tôi nhập ma, tuy rằng không thể khống chế thân thể, nhưng kỳ thật cũng có thể cảm giác được trong cơ thể có một lực lượng cường đại, làm người cảm giác thực khủng bố. Lâm Hiểu Phong lông mày gắt gao nhăn lại. Hắn nhìn đôi tay của mình, trong lòng tràn đầy hoang mang. Tại sao lại như vậy? Mỗi lần một khi sử dụng tầng thứ 5 của quỷ thuật liền sẽ lập tức nhập ma. Trước kia Lâm Hiểu Phong cho rằng là thực lực của mình không đủ, cho nên mỗi lần sử dụng tầng thứ 5 của quỷ thuật liền sẽ nhập ma. Nhưng hiện tại Lâm Hiểu Phong cảm giác không thích hợp. Đặc biệt là lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng ở chỗ sâu trong thân thể của mình có một đồ vật thực lực cường hãn. Nếu không phải bởi vì Mộ Dung Quyên Nhi đã chết làm cho Lâm Hiểu Phong khôi phục lại quyền khống chế đối với thân thể của mình, chỉ sợ hắn sẽ hoàn toàn lâm vào bên trong điên cuồng. Vu Kiều đứng bên cạnh hắn suy tư thật lâu mới nói. Chính cậu cần chú ý nhiều một chút. Trước khi chưa làm rõ hết thảy, tuyệt đối không nên sử dụng tầng thứ 5 của quỷ thuật. Được. Lâm Hiểu Phong như Mộ Dung Quyên Nhi đã chết trong lòng ngực của mình, trong lòng càng thêm đau nhói. Một cô gái toàn tâm toàn ý vì chính mình như vậy có thể tìm ở đâu đây? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, trong lòng đối với Thiên Cơ lão nhân sinh ra sát ý vô tận. Chuyện này tất cả đều là bởi vì Thiên Cơ lão nhân dựng lên. Không có việc gì chứ? Lăng Tiêu đi lên hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo yêu sầu vô tận. Sinh ly tử biệt tôi đã xem đến quá nhiều. Lúc trước cậu Mậm, Sâm Ca, Cốc Thành Nhi, quá nhiều, quá nhiều. Lâm Hiểu Phong cúi đầu như Mộ Dung Quyên Nhi. Là tôi thực xin lỗi cô ấy, hy vọng kiếp sau có thể trả lại cho cô ấy. Vu Kiều vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Đi thôi, Bách Hoa Giáo xem như xong rồi. Những cô gái của Bách Hoa Giáo kia toàn bộ đã chết đi. Phía trước các nàng lên chúng độc dược của Thiên Cơ Môn, Thiên Cơ lão nhân trực tiếp khống chế độc phát, toàn bộ Bách Hoa Giáo hoàn toàn diệt sạch. Mà những khách khứa tới đây, một đám cũng lần lượt rời đi, không muốn ở chỗ này lâu. Dưới cuộc nơi này có 4 thành viên của Trảo Yêu Cục. Khách khứa có thể tới nơi này đều xem như địa vị khắp nơi trong ma giáo tương đối không tồi. Cũng là cao thủ của ma đạo lúc trước đã cùng với Trảo Yêu Cục quyết chiến. Những người này đối với Trảo Yêu Cục đã sinh ra một cố sợ hãi không thể hiểu nổi. Hiện giờ những người mới vừa gia nhập ma đạo không hiểu biết có lẽ còn tốt, giữa cuộc nghe con mới sinh không sợ cọp. Nhưng bọn họ lại là rõ ràng lúc trước ma đạo hưng thịnh như thế nào. Hơn 30 ma giáo nhị lưu, tứ đại ma giáo đứng đầu, hơn nữa còn có một thánh giáo. Kết quả toàn bộ lại bị Lưu Bá Thanh cùng với Trảo Yêu Cục hoàn toàn khiến cho tan rã. Có cần thông báo cho cảnh sát địa phương đưa bọn họ bắt lấy hay không? Lăng Tiêu nhìn những thành viên ma giáo đó rời đi, mở miệng hỏi Vu Kiều. Vu Kiều lắc đầu. Không cần thiết, những người này đều là một đám tôm tép, giết cũng không có tác dụng gì lớn. Đi thôi, trở về trong cục. Cho tôi thời gian một đêm đi. Lâm Hiểu Phong ôm thi thể của Mộ Dung Quyên Nhi. Tôi muốn cùng cô ấy nghỉ ngơi một đêm. Được, chúng tôi đến khách sạn chờ cậu. Vũ Kiều gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Ba người bọn họ thực mau liền rời đi. Đương nhiên, Vũ Kiều cũng gọi điện thoại thông báo cho cảnh sát địa phương, để cho bọn họ tới đem thi thể ở nơi này thu thập. Lúc này đệ tử của Bách Hoa Giáo đã chết ước chừng có hơn 100 người. Bất quá còn tốt, những người này toàn bộ đều là người ma đạo. Toàn bộ người ma đạo đều ở trên người có tiền án, có chết cũng hoàn toàn không có phiền toái. Lâm Hiểu Phong ôm thi thể của Mộ Dung Quyên Nhi, mặt không biểu tình chạy tới đỉnh hóng gió lúc trước, nơi mà lần đầu tiên gặp được Mộ Dung Quyên Nhi. Lúc này cũng mới là buổi chiều, Lâm Hiểu Phong đi ra ngoài mua mấy bầu rượu, dựa vào trên cột đá của đỉnh hóng gió, một bên uống rượu, một bên đối với thi thể của Mộ Dung Quyên Nhi nói. Kỳ thật lúc trước tôi không nên đáp ứng để cho cô cùng với tôi đi Trảo Yêu Cục. Nếu không phải như thế, chỉ sợ cô cũng sẽ không có kết cục hiện tại. Lâm Hiểu Phong một bên uống rượu, một bên lẩm bẩm nói. Thời điểm chính tay hắn giết chết Mộ Dung Quyên Nhi, hắn mới ý thức được ở sâu trong nội tâm của mình, kỳ thật là có vị trí của Mộ Dung Quyên Nhi. Đây có lẽ đó là số mệnh. Khi chính mình không ý thức được chính mình yêu Mộ Dung Quyên Nhi, không biết quý trọng, chờ khi Mộ Dung Quyên Nhi chết đi, chính mình mới hiểu được. Lâm Hiểu Phong tự giễu nở nụ cười. Chờ uống xong mấy bầu rượu này, hắn dùng đôi tay ở bên trong giường trúc chậm rãi đào ra một cái hố. Sau đó hắn đi ra ngoài mua về một cái quan tài. Hắn tự mình đem Mộ Dung Quyên Nhi bỏ vào trong quan tài, an táng vào vị trí mà mình đã chọn cho nàng. Lâm Hiểu Phong nhìn Mộ Dung Quyên Nhi nằm trong quan tài, làn da đã lạnh lẽo, hơn nữa đã trở nên tái nhợt. Hắn hít sâu một hơi. Mộ Dung, nếu có kiếp sau, tôi sẽ đem phân tình nghĩa này trả lại cho cô. Nói xong, Lâm Hiểu Phong chậm rãi đóng nắp quan tài. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong xuất hiện ở cửa khách sạn, thiếu chút nữa bị bảo vệ khách sạn quăng ra ngoài. Tóc hắn tán loạn, đầu đầy cặn bã, thoạt nhìn lôi thôi giống như một kẻ hành khất. Ba người Vu Cửu, Lăng Tiêu, Truy Phong đi xuống dưới, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng ba người cũng là cứng lại. Bất quá ba người bọn hắn cũng đều rất ăn ý không nói gì. Gặp được loại chuyện này, đổi làm ai chỉ sợ trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Được rồi, Vũ Kiều đi lên trước ôm bả vai của Lâm Hiểu Phong. Đại lão gia, thương tâm một đêm không sai biệt lắm đi, sau khi trở về trong Trảo Yêu Cục chúng ta hãy uống một trận thật đã. Được, Lâm Hiểu Phong thở dài một tiếng gật đầu đáp. Bốn người chạy tới sân bay, lên máy bay trở về Bắc Kinh. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Đúng rồi, thi thể của những người Bách Hoa Giáo đó xử lý như thế nào? Vũ Kiều ngồi ở bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, thấy hắn đặt câu hỏi liền nói. Những thi thể đó sau khi xác định thân phận liền đem hỏa táng, đưa về nguyên quán. Cậu đừng nghĩ nhiều, ta biết phía trước bọn họ là thủ hạ của Mộ Dung Quyên Nhi, nhưng đám người này cũng không phải là hạng người nhân từ nương tay gì, dù sao bọn họ cũng là ma giáo. Vũ Kiều duỗi cái lưng nhìn đám mây bên ngoài máy bay hỏi. Lâm Hiểu Phong có hứng thú làm phó cục trưởng hay không? Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. Anh đang hỏi tôi sao? Vô nghĩa, Vô Kiều trừng hắn một cái. Vậy cậu cho rằng tôi đang hỏi ai đây? Vô Kiều nói. Tên Truy Phong kia đầu óc đơn giản, thực lực tuy rằng mạnh nhưng không thích hợp làm chức vị như vậy. Truy Phong ngồi ở phía trước cười mắng. Này, tuy rằng anh là cục trưởng nhưng anh cũng không thể vũ nhục chỉ số thông minh của tôi như vậy. Chỉ số thông minh của cậu còn cần người khác vũ nhục sao? Vô Kiều dừng một chút nói. Tình huống của Lăng Tiêu cậu cũng rõ ràng, tuy rằng hắn ở đây đã xử lý rất nhiều chuyện nhưng lại không thể ngồi trên vị trí phó cục trưởng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tôi cũng thật sự không thích hợp. Đáng tiếc. Vũ Kiều vừa nghe xoa xoa huyệt thái dương. Tuy rằng trong khoảng thời gian này xem như có chút thanh nhàn, nhưng bản chất của Trào Yêu Cục trước sau sẽ một lần nữa bận rộn, đến lúc đó lại sẽ mệt đến cơ hồ không thể thở nổi. Cho nên Vũ Kiều muốn tìm một phó trợ thủ hỗ trợ xử lý những việc này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.